Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 977, chương 977, rằng co. Lo lắng Hela ở trong đó tay máy tay chân. Daisy không có trực tiếp hấp thu, mà là làm cho tiểu quang cầu lơ lửng ở trước mắt. An tĩnh quan sát một hồi, năng lượng rất ít. Từ xương tay chung rút ra đi ra, đại khái chỉ có một đường đậu cao thấp, bề ngoài rất đục, cùng nàng lúc đầu chế tạo bạch quang trình tự lúc ngân sắc quang trụ bất đồng. Cái năng lượng này có điểm biến thành màu đen, tái đi, vô luận là chất lượng vẫn là nội tại đều có vấn đề. Đây cũng không phải là ta động tay chân, thứ này cứ như vậy, Hela vội vàng giải thích. Nàng nhưng thật ra muốn làm chút tay chân kia mà, thế nhưng bị hủy hai đầu ngón tay, cũng không còn đem pháp thuật thêm vào. Daisy ngẩng đầu nhìn nàng liếc mắt, ta tin tưởng ngươi, Hela trên mặt bình tĩnh, trong lòng thầm mắng một tiếng kẻ ngu si. Thế nhưng Daisy câu nói tiếp theo đem nàng giận quá chừng. Ma pháp của ngươi quả thực còn chưa đủ để lấy sửa chữa cổ lực lượng này. Cổ lực lượng này mặc dù có chút không sạch sẽ, nhưng bản chất chính là Star Brand lực. Tốt xấu là Multiverse cấp đại lão để lại Star Brand lực. Nào có dễ dàng như vậy bị hạ thủ chân a. Đẳng cấp càng cao đồ đạc càng thuần túy. Chỉ cần tăng thêm một điểm bên ngoài đồ đạc, từ bề ngoài là có thể phát hiện. Ở nơi này vài thứ trong gian lận mà không bị phát hiện thực tế là rất khó khăn. Ai cũng không phải người mù, nguyên bản năng lượng màu trắng bạc hiện tại đục không chịu nổi. Muốn nói không thành vấn đề, gạt quỷ hả, tạo thành những tạp chất này nguyên nhân có rất nhiều chủng. Tỷ như yên lặng thời gian quá dài, bằng không chính là ban đầu Star Brand trong cơ thể thì có tạp chất. Hoặc là cái này Star Brand bị có chút sự vật ô nhiễm. Năm rộng tháng dài tích lũy sau biến thành như vậy, khan khan năng lượng cùng Star Brand lực quấn quýt lấy nhau đã rất lâu rồi. Không giống Hela lâm thời ra tay, cho dù là bói toán loại ma pháp cũng chỉ có thể bói toán đồng cấp. Mà nàng Hela cùng đại cục trưởng rõ ràng không phải đồng cấp. Hela lại không nghĩ tới gặp phải người mang Star Brand lực Daisy. Sớm chuẩn bị khả năng không lớn. Loại bỏ tạp chất, phản hồi Ben Sóc Nguyên. Đây đối với bất luận cái gì một vị thiên phụ cấp thần linh mà nói đều là chuẩn bị năng lực. Nàng còn có rung động dị năng phụ trợ. Làm việc này thực sự không khó. Daisy giống như làm mì sợi giống nhau. Đem đường đậu lớn nhỏ năng lượng khối không khí toàn bộ kéo ra. Sau đó hai tay rất nhanh run run. Không sạch sẽ không chịu nổi phụ gia vật đã bị nàng rất nhanh loại bỏ. Không đến ngũ giây, nhỏ hơn một đoàn năng lượng màu bạc đã bị nàng chộp được lòng bàn tay. Ta một hồi trở về, lưu lại Hela, nàng xoay người ly khai Asgard. Cho dù bị bỏ đi một tạp chất, nàng cũng không có tùy tiện hấp thu. Daisy đi trước tìm Wanda, mượn Orb of Agamotto. Nhìn năng lượng bên kia đầu nguồn cùng nàng trong cơ thể Star Brand lực đầu nguồn có hay không nhất. Chí, tiểu Wick hỏi rõ mục đích sau. Rất nhanh thi pháp, trước hướng đoàn nhỏ năng lượng màu bạc đầu nguồn nhìn thoáng qua. Đây là một mảnh màu xanh nhạt tinh không? Rất đẹp, sau đó lại nhìn một chút nàng từ trong cơ thể mình nặn ra Star Brand lực. Đống nhỏ vị trí bất đồng. Nhưng cảm giác là giống nhau, đều là cùng một mảnh tinh không? Wanda dùng ma pháp kiểm tra xong, Daisy giao cho nàng an tâm dưỡng thai, lại đem lấy tiểu đoàn năng lượng đi Jin bên kia. Mặc dù không cách nào hợp thể, nhưng mượn Phoenix ánh mắt tới giám định một cái vẫn là có thể. Phoenix mụ mụ nếu như nhìn không ra vấn đề, na cơ bản chẳng khác nào không thành vấn đề. Cao cấp hơn nữa lực lượng không phải là không có, nhưng Daisy cảm thấy nhân gia chẳng đáng với đi mưu hại nàng. Hơn nửa canh giờ, nàng mới một lần nữa trở lại Hela doanh trướng. Vị này tử vong nữ thần tiểu tỷ tỷ khả năng đợi nàng một hồi. thấy nàng bên trái cũng không tới, bên phải cũng không tới. Bây giờ lại chơi lên chặt đồi núi cự nhân trò chơi. Ngươi cũng quá nhỏ tâm, như thế sống không mệt mỏi sao? Đây gì không lấy lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho là quang vinh. Cười hì hì tiếp nhận rồi Hela khinh bỉ. Nàng đã đến đồng thọ cùng trời đất trình tự. Chỉ cần trước mặt vũ trụ không phải bạo tạc, nàng có thể cùng vũ trụ cộng hưởng sinh mệnh. Vũ trụ năng sống còn bao lâu? Nàng là có thể sống bao lâu? Chôn vùi chủng tộc, xé rách một đạo mấy cái năm ánh sáng dáng dấp vĩ đại nứt ra. Nàng biết cảm giác được toàn tâm đau đớn giống vậy, trái lại cũng giống vậy. Khi nàng chịu đến trọng thương thời điểm, vũ trụ cũng sẽ cùng nàng chia sẻ thương tổn. Nàng vui vẻ, khả năng nào đó viên tinh cầu sẽ mưa thuận gió hòa. Nàng ở Wanda trên người mệt mỏi giống như chó chết. Địa cầu liền mang toàn bộ Asgard tựu ra khuyết điểm. Nàng đã cùng trước mặt vũ trụ liên hệ với nhau rồi. Không giống Eternity, Death này sang thế thần linh cùng vũ trụ liên hệ được chặt chẽ như vậy. Nhưng dựa vào hậu thiên nỗ lực, nàng cũng coi như tử khất bạch lại mà kết nối với thuộc về kết nối với. Có thể nàng vẫn là rất từ tâm, vẫn như cũ vẫn duy trì một người bình thường hẳn là có cẩn thận chặt chẽ. Đối mặt địch nhân nàng rất cẩn thận, đối mặt không biết nàng cũng rất thận trọng, cho nên Hela khinh bỉ đối với nàng mà nói chính là khen. Daisy lúc này đã hấp thu na một ít đoàn Star Brand năng lượng. Đồng căn đồng nguyên, hấp thu đứng lên không vấn đề chút nào. Nàng muốn tìm con này không trọn vẹn xương tay chủ nhân. Nơi đó khẳng định còn có một đại đoàn Star Brand lực có thể cung cấp nàng hấp thu. Mang ta đi thi thể vị trí hiện thời, hoặc là đem vị trí nói cho ta biết. Sau đó ta giúp ngươi leo lên thần vương vị. Không được, ngươi trước hết giúp ta leo lên thần vương vị, ta mới có thể đem vị trí nói cho ngươi biết. Vậy ngươi nếu là không thủ hứa hẹn làm sao bây giờ? Ta còn sợ ngươi không bị hứa hẹn đâu. Lời này không có cách nào khác hàn huyên. Hai người khuyết thiếu tin lẫn nhau trụ cột. Ai cũng không tin người nào. Nếu như biến thành người khác như thế nói chuyện cùng nàng, Daisy còn có thể móc ra bánh xe đại phủ uy hiếp một cái. Có thể Hela bị nàng chém chết vài chục lần. Hiện tại đã không biết bao nhiêu lực uy hiếp rồi. Minh giới quá. Ai biết Hela ở địa phương nào tìm được thi cốt. Daisy hai mắt tối thui. Là một vũ trụ thần linh ở minh giới tìm cái gì rất lao lực. Hela không có vô số lo lắng. Nàng phải đem đường lui an bài xong, mới có thể buông tha đét bài vị. Nàng thích thể nghiệm đét, nhưng còn không muốn chết. Càng không muốn giống như tù nhân giống nhau, bị minh giới này mạnh mẽ tên bắt lại làm đồ chơi. Có đét bài vị, có vong linh đại quân nàng có thể uy hiếp hết thảy không phục. Nếu là không có bài vị, vong linh đại quân lập tức làm phản. Này nhện kỳ dị lĩnh chủ, vong hồn lĩnh chủ nửa phút muốn mạng của nàng a. Người đem bộ kia thi cốt xuất ra minh giới, đặt ở vật chất giới một cái địa phương nào đó. Sau đó ta giúp người leo lên thần vương vị. Daisy sau khi tự hỏi vẫn là lui một bước. Hela khẽ cười nói, tên kia cũng không phải là Asgard quản hạt xuống đồ đạc. Nó cũng có bên trong cơ thể ngươi cái kia năng lượng. Ta đét quyền bính đối với nó không dễ xài. Ta đây cùng đi với ngươi. Trước tiên đem người này thu thập. Sau đó ngươi tìm một chỗ đem thi cốt giấu đi. Sự kiện giải quyết sau, ta đi lấy. Không được, ta sợ ngươi tìm được thi cốt liền trở mặt. Ta đánh không lại ngươi. Daisy tức giận tới mức nhe răng. Thực lực mạnh hiện tại cũng được lỗi sao? Nàng xuất ra Frigga chuẩn bị đưa cho Hela hai tay của kiếm. Ta bắt cái này làm mượn nợ. Hela giống như vô tình nhìn lướt qua. Đồng nát sắt vụn, không bao nhiêu tiền, lão nương không lạ gì. Daisy hết chỗ nói rồi. Mà vô thế giới cũng không có cái gì công chính chi thần tới vì song phương đảm bảo. thế giới này quả nhiên là thần linh hoang mạc, thực sự quá lạc hậu rồi. Hai người không ai tin ai, vậy phải làm sao bây giờ a? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.